Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493, Phong Tử Thần Khốn Cảnh. Dù sao, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, đã kết xuống tan không ra nợ máu. Chúng ta, lấy yêu tộc tên, đối với nhân tộc làm phong ấn. Lớp phong ấn thứ nhất, phong nó huyết mạch, nhất định nó tiên thiên cơ hội. Đạo phong ấn này phong hạ, nhân tộc liền lại không thành tựu tiên thiên khả năng. Đến tận đây về sau, không cần nói nhân tộc hậu nhân cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều không thể nghịch phản tiên thiên thành tựu tiên thiên đạo thể. Theo thái nhất thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình từ vô ngần tinh không bên trong tỏa ra, tràn ngập đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cũng là lúc này, hồng hoang thiên địa bên trong tất cả còn sống nhân tộc đều cảm giác được tự thân huyết mạch bên trong nhiều một đạo gông xiềng, tại ngăn cản bọn họ hướng tiên thiên sinh linh chuyển biến. Mà đã là tiên thiên sinh linh nhân tộc, thì là cảm thấy tự thân tiên thiên huyết mạch đang không ngừng thoái hóa, từng bước một rơi xuống thành hậu thiên huyết mạch. Một cỗ khủng hoảng cảm xúc tại trong nhân tộc lan tràn, nhưng bọn hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngồi xem đây hết thảy phát sinh. Một đạo phong ấn kết thúc, yêu tộc cũng không dừng tay, mà là tiếp tục thi triển đạo thứ hai phong ấn, thần hồn đại cấm. Đạo thứ nhất phong nhục thân, cái kia đạo thứ hai, chính là thần hồn, triệt để gãy mất nhân tộc tu luyện hy vọng. Lớp phong ấn thứ hai, phong nó thần hồn, nhất định nó con đường tu luyện. Đạo phong ấn này bày ra, nhân tộc người trực giác thức hải của mình bịt kín một tầng bóng ma, lại khó cảm giác giữa thiên địa đại đạo cùng quy tắc. Lớp phong ấn thứ ba, phong nó linh trí, nhất định nó cầu đạo con đường. Tuyệt hậu kế, đây mới thực là tuyệt hậu kế. Không có linh trí, nhân tộc liền triệt để không có hy vọng. Thần hồn bị phong, không cách nào cảm ứng thiên đạo. Nhục thân bị phong, không cách nào hấp thu thiên địa chi khí. Những thứ này đều không cần gấp, chỉ cần có vô thượng đại trí tuệ người hoành không xuất thế, chưa hẳn không thể giải quyết yêu tộc bày phong ấn. Cũng không có linh trí, nhân tộc cùng cầm thú có gì khác? Theo đạo phong ấn này thiết hạ, nhân tộc người linh trí dần dần mê thất, ánh mắt cũng đã mất đi linh động, trở nên mờ mịt, vô cùng mờ mịt. Lớp phong ấn thứ 4, phong nó lịch sử, chạm nó văn minh, chấm ngoặc kép. Không có lịch sử, nhân tộc truyền thừa liền gãy mất, rực rỡ nhân tộc văn minh cũng cuối cùng rồi sẽ trong năm tháng bị người quên lãng. Sau đó, yêu tộc lại một hơi đối với nhân tộc thiết hạ 5 lớp phong ấn, tổng cộng 9 lớp phong ấn, lúc này mới ngừng lại. 9 lớp phong ấn lập xuống, nhân tộc tại hồng hoang vết tích bị triệt để xóa đi, mà còn sót lại nhân tộc, tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác. Bọn họ không có lịch sử, không có lực lượng, không có trí tuệ, cũng không có trật tự, càng không có truyền thừa, triệt để lãng quên quá khứ, mất đi ngày xưa văn minh, tựa như cái xác không hồn. Tại hồng hoang thế giới bên trên còn sống, đê tiện nhất còn sống, cho dù là yếu nhất hung thú, cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn một chút, càng sẽ không ăn hết bọn họ, bởi vì bọn họ là hậu thiên sinh linh, tại tiên thiên sinh linh trong mắt, cùng vật dơ bẩn không thể nghi ngờ. Kể từ đó, nhân tộc liền không còn cách nào đối với yêu tộc tạo thành uy hiếp. Đến lúc này, đế tuấn thái nhất bọn người mới xem như hoàn toàn yên lòng. Chỉ có Phục Hy mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng hắn cũng không có lập trường chỉ trích cái gì. Tương lai hắn, một lần nữa nhóm lửa nhân tộc văn minh chi hòa, cũng vì nhân tộc định ra trật tự mới, càng là dẫn đầu nhân tộc đi hướng rực rỡ, có thể xưng nhân văn thủy tổ, vĩ đại nhất nhân hoàng. Nhưng bây giờ hắn lại là yêu tộc hy hoàng, yêu tộc tồn tại vĩ đại nhất một trong, làm lấy yêu tộc lợi ích làm trọng. Năm tháng rằng rạc, trong nháy mắt, chính là ngàn năm thời gian đi qua, nhân tộc cũng tại yêu tộc phong ấn lại, từng bước đã mất đi hết thảy. Nhưng đây chỉ là hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc. Có còn một bộ phận nhân tộc, cũng không nhận yêu tộc phong ấn ảnh hưởng, đó chính là bị yêu tộc phong ấn tại nhân đạo hoàng đình bên trong nhân tộc các tinh anh. Hay là nâng thái dương thần cấm phúc, nhóm này nhân tộc mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó. Thái dương thần cấm uy lực, quá mạnh, mạnh đến chân chính ngăn cách hết thảy. Liền yêu tộc đặc biệt nhằm vào nhân tộc phong ấn, cũng bị ngăn cách, căn bản vào không được. Càng chưa nói tới ảnh hưởng, yêu tộc đây cũng là mua dây buộc mình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho bị phong ấn ở thái dương thần cấm bên trong nhân tộc liền qua rất dễ chịu. Tương phản, bọn họ hiện tại chính diện gặp nguy cơ to lớn. Tiên thiên chi khí không đủ dùng. Thái dương thần cấm ngăn cách hết thảy. Cũng không phải nói đùa. Liền yêu tộc cả tộc lực lượng bày phong ấn. Đều có thể ngăn cách. Cái kia ngăn cách một cái tiên thiên chi khí. Không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trên thực tế, tại nhân đạo hoàng đình bị phong ấn nháy mắt kia. Hắn cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Đều bị triệt để ngăn cách. Tự nhiên khó mà theo ngoại giới thu hoạch tiên thiên chi khí. Nói cách khác, hiện tại nhân đạo hoàng đình bên trong tiên thiên chi khí sẽ chỉ giảm bớt, sẽ không lại tăng nhiều. Dùng một điểm liền thiếu đi một điểm. Đương nhiên, nhân đạo hoàng đình bên trong còn có tử thần động thiên, tiên thiên tinh thần thụ, thế giới thụ, có thể cuồn cuộn không dứt sinh ra tiên thiên chi khí. Lấy cung cấp nhân tộc thường ngày tu luyện cần thiết, nhưng cũng chỉ là như thế. Tử thần động thiên quá nhỏ, tiên thiên tinh thần thụ cũng không có tiến vào thời đỉnh cao. Chờ những thứ này nhân tộc tu vi thêm gần một bước về sau. Các thần liền nhịn không được. Về phần thế giới thụ, hắn chỗ hấp thu lực lượng, phần lớn dùng để cung cấp nuôi dưỡng 3000 đại thiên thế giới. Còn sót lại, cũng liền miễn cưỡng đủ phong tử thần sử dụng. Căn bản không có dư thừa lực lượng chi viện nhân tộc. Mà lại, bởi vì phong ấn nguyên nhân, khiến cho nhân đạo hoàng đình tự thành một thể. Cùng hồng hoang liên hệ, gần như tại không, cái này cũng liền dẫn đến, hồng hoang thiên địa pháp tắc ở đây, dị thường khó mà cảm giác, nơi đây tu luyện độ khó, là ngoại giới gấp mấy trăm lần không thôi, cảnh giới mỗi gần một bước, cũng khó mà lên trời, nơi đây khó mà tu đạo, chính là miễn cưỡng đột phá, nó chiến lực cũng kém xa tít tắp hồng hoang cùng cảnh giới tu sĩ, ác liệt tu luyện hoàn cảnh. Mang tới không phải là mạnh hơn chiến lực, mà là yếu đuối tu sĩ. Nhắc tới cũng là, thái nhất tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy bày phong ấn. Nếu là chỉ có thể khốn người, cái kia cũng quá không thể nào nói nổi. Hắn thiết hạ phong ấn mục đích, dĩ nhiên không phải nhường nhân tộc tốt qua. Không cách nào tu luyện, chính là một, chỉ cần cảnh giới không thành thái ất kim tiên. Tu luyện liền không thể rời đi tiên thiên chi khí. Kim tiên tu sĩ nếu là lâu dài không chiếm được tiên thiên chi khí thoải mái. Lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu. Cho đến dẫn tới thiên nhân ngũ suy. Thân tử đạo tiêu. Đường đường kim tiên. Trường sinh bất lão tồn tại. Nếu là chết bởi tuế nguyệt trôi qua bên trong. Vậy sẽ là cỡ nào thật đáng buồn một sự kiện. Thái nhất đây là dương mưu. Hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này. Sinh sinh mài chết nhân tộc. Có thể hết lần này tới lần khác, phong tử thần đối với cái này, không có biện pháp, nhân tộc như muốn không ngừng tiến lên, liền cần tiên thiên chi khí, cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, có thể những thứ này, nơi đây đều không có. Không, không phải là không có, là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được, bởi vì không cần nói là thế giới thụ, hay là tiên thiên tinh thần thụ, hoặc là tử thần động thiên. Đều không phải trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Ai, nếu là tử thần động thiên là một cái đại thế giới liền là được. Nghĩ nửa ngày, phong tử thần cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.